Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, tình này nhưng đợi thành hồi ức. Đừng nói mạnh miệng, bản quân chủ cũng không phải chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Đối với theo trưởng quỹ nói có, chính mình cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Tần Trường Phong căn bản không tin. Dù sao cũng là đường đường một phương tiểu cự đầu rồi. Dậm chân một cái thứ năm đại vực đều muốn run ba run tồn tại. Có đồ vật gì có thể làm cho hắn cự tuyệt không được? Đương nhiên, đây cũng là hắn một quen thủ pháp, càng là để ý thời điểm thì càng muốn giả ra không thèm để ý dáng vẻ. Theo trưởng quỹ thản nhiên nói, tinh không chiến bảo phương pháp luyện chế. Như thế nào? Ngươi làm sao xác định ta muốn? Từ ngươi đem bản mệnh tinh chọn tại bây giờ thiên hình tinh bên trên, dã tâm của ngươi liền đã mọi người đều biết rồi. Đúng thì sao? Nhưng chỉ là một cái tinh không chiến bảo luyện đúc phương pháp liền muốn để cho ta bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, không có khả năng. Đường đường đấu chiến chi vương mệnh còn không có hèn mọn đến loại trình độ này. Tần Trường Phong khinh thường khẽ nói. Hiển nhiên đối với cái này, cái gọi là có thể làm cho hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc căn bản chẳng thèm ngó tới. Theo trưởng quản vẫn như cũ không nóng không vội. Ngươi thắng, viên này không gian sơ khai chính là của ngươi. Như thế nào? Cái này, chí bảo thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn a. Tần Trường Phong phát ra thở dài. Một viên sơ khai, nói không động tâm là không thể nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại tầng thứ 7 tự đối đầu một tôn thiên vương, tỷ số thắng thực sự quá thấp. Huống chi thời gian còn lại không nhiều. Một khi đáp ứng, hắn tất nhiên không cách nào dựa theo lúc đầu quy hoạch tu luyện nguyên thần. Cứ như vậy càng thêm được không bù mất. Ta có một kiện duy nhất một lần truyền thuyết đạo cụ. Bảo ngươi cho dù ở đấu chiến lôi đài bên trên chiến bại, cũng chỉ biết mất đi nhục thân, nhưng lưu lại nguyên thần. Từ đó có một lần nữa lại đến cơ hội. Như thế nào? Theo trưởng quỹ âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng lần này âm thanh hạ xuống về sau, trong đại điện thật lâu không tiếng động. Tần Trường Phong không tiếp tục phản bác, bởi vì sở hữu thêm lên, thật sự trở thành hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ai, đã hiểu lầm, kỳ thật ta trước tiên ở trong lòng liền đã đáp ứng. Nói nhiều như vậy bất quá là đang cùng theo trưởng quỹ nói đùa mà thôi. Tần Trường Phong trốn ở trong thạch quan, không chút nào dùng cố kỵ ra mặt nói ra. Ta là hạng người gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Nổi danh lấy giúp người làm niềm vui, nghĩa bạc vân thiên, tích thủy tri ân đều dũng tuyền tương báo cái chủng loại kia. Đúng không, Đông Thủ? Đúng vậy, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Đông Thủ nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu. Theo trưởng quỹ cũng không có đối với sư đồ hai người vô sỉ phát biểu cái gì cảm khái. Chỉ là trịnh trọng dặn dò. Vậy ta liền chờ tin tức của ngươi rồi. Chậm nhất thông thiên tháp ngày không cao hơn 100 ngày nhất định phải khởi động. Mặt khác bên ngoài bây giờ không có ai biết nàng là đạo tiên đạo lữ thân phận. Tuyệt đối không nên truyền đi, nếu không đối nàng cực kỳ bất lợi. Tần Trường Phong tất nhiên là từng cái đáp ứng. Lại khi hắn quay người lẻ loi rời đi lúc, đột nhiên hỏi, ngươi hao phí nhiều đời như vậy giá cứu một cái cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ người, đáng giá không? Nếu như chuyện gì đều hỏi có đáng giá hay không đến, vậy ta chọn ngươi, ngươi biết lựa chọn ta sao? Theo trưởng quỹ đưa lưng về phía cửa nói, bước chân không có ngừng. Bên trong đại điện, thật lâu im lặng. Một tháng sau, ở giữa thần điện phiến đá vô thanh vô tức nứt ra. Một ngụm màu đen thạch quan phảng phất bị một đôi tay nâng, chậm rãi từ chiếc kia sâu không thấy đáy cửa hang dâng lên. Sau đó nắp quan tài tự động mở ra, một bóng người từ đó hiển hiện. cung nghênh sư tôn xuất quan. Trong đại điện, Đông Thủ, Đoạn Lãng, Pháp Hải thình lình tất cả đều ở đây, cùng nhau hành lễ. Về phần đại điện bên ngoài, lệ thuộc vào địa cung Thiên Hình Tông đệ tử tất cả đều quỳ lạy, không dám ngẩng đầu. Hắn đi ra, cùng lúc đó, tại thần điện cách đó không xa, một hàng nhà gỗ trước, hai nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Trong đó một cái làn da trắng nõn, rất là nở nang, trong mắt của nàng, một cái nam tử áo trắng chắp tay từ thần điện bên trong dạo bước đi ra. Khuôn mặt oai hùng phi phàm, mái tóc dài màu đen tùy ý choàng tại sau lưng, lại từng cây phảng phất thần tia, phát ra bất hủ quang mang, nhất là hắn cặp kia đôi mắt, trong đen kịt thỉnh thoảng hiện lên dị mang, phảng phất xuyên thủng hết thảy, không đồng dạng, hắn và trước kia hoàn toàn khác nhau, oai hùng anh phát, tinh thần phấn chấn, tựa như thần vương hàng thế. Nếu như có thể cho hắn lọt mắt xanh, dù là chỉ có một đêm cũng vậy là đủ rồi. Nở nang nữ tử mặt mũi tràn đầy phát xuân si ngốc nói. Trên nét mặt lờ mờ có thể thấy được một tia quen thuộc hồn nhiên. Tiểu sư muội đều hơn 50 tuổi người, chú ý thận trọng. Tại bên cạnh nàng, Bạch Trần Sương nhắc nhở nàng không nên quá mất mặt. Ngươi chính là quá căng thẳng, dễ như trở bàn tay hạnh phúc không muốn, nhất định phải xoắn suýt 30 năm. Tần Trường Phong tại Thục Sơn thế giới, hết thảy dừng lại 100 năm, thông thiên tháp ngày trôi qua 1 năm, cho nên linh giới đại khái chính là 30 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt. Còn tốt chứ, gặp lại lần nữa, Tần Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nữ tử trước mắt, da thịt như tuyết, bạch y tung bay, toàn thân trên dưới đều thuần tịnh vô hạ đến tựa như giao trì tiên tử. Dung nhan vẫn như cũ kinh diễm y hệt mỹ lệ, nhưng chẳng biết lúc nào đã từng tóc đen đầy đầu vậy mà tất cả đều tuyết trắng. Tất cả mọi người mời ta như thần linh, có thể có cái gì không tốt? Bạch Trần Sương cười nói, giống như kia trong trần thế nở rộ một đóa tuyết trắng thánh liên. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi, ta chỗ này không cần ngươi lo lắng. Tóc của ngươi, người đã già, tóc tự nhiên sẽ bạch. Trên bầu trời lông ngỗng lớn tuyết phiêu phiêu, tiểu sư muội chủ động tránh đi. Tại tuyết lớn bên trong vui sướng truy đuổi, vĩnh viễn như vậy ngây thơ, vui vẻ như vậy, tuyết quá lớn, đình nghỉ mát cũng không thể che chắn toàn bộ. Rất nhanh Bạch Trần Sương trên vai liền rơi xuống một tầng trắng sáng như tuyết. Tần Trường Phong nhìn thấy, một cách tự nhiên mà đưa tay giúp nàng phủi đi, sau đó trầm giọng nói, ta đưa ngươi đi thiên cung đi, thế giới này tất cả mọi người hướng tới vĩnh hằng thiên đường. Bạch Trần Sương lắc đầu, nơi đó cho dù tốt, cũng thuộc về lục tuyết kỳ, nơi này lại bình thường, lại chỉ thuộc về ta. Đón lấy, nàng bỗng mỉm cười, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mặc kệ ngươi tới hoặc không tới, tại tuyết lớn đầy trời, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, nàng như vậy một cái tiếu dung, như trần thế bên trong cô độc lại kiêu ngạo nở rộ một đóa tiên hoa. Sau xuân tháng 3 trong gió tơ liễu còn muốn ôn hòa, có một tia mơ hồ ôn nhu, hòa tan Tần Trường Phong trong mắt hết thảy băng tuyết. Không chỉ là Tần Trường Phong giật mình, cách đó không xa tiểu sư muội cũng nhìn ngẩn ra rồi. Tại trong trí nhớ của nàng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị sư tỷ này cười. Chỉ ở một người trước mặt, Tần Trường Phong cuối cùng mang theo pháp hải rời đi. Trường tuyết tinh an bình, với hắn mà nói, cuối cùng quá mức hư vô mờ mịt. Chính là bởi vì có hắn ở phía trước vượt mọi chông gai, đằng sau mới có thể có dạng này tường hòa thế giới. Bằng không hắn như dừng bước tại đây, tận thế nhất định sẽ có ở đây không lâu tương lai giáng lâm. Đạp vào ánh sáng chói lọi mục đích thánh địa lúc, Tần Trường Phong trong lòng hơi hơi cảm khái. cũng là chính hắn lần thứ nhất đạp vào lưu ly tịnh thổ. Trải qua hơn 30 năm phát triển, thiên cung sớm đã thành hình, toàn bộ niết bàn trên bầu trời đều có từng đội thiên không kỵ sĩ đang đi tuần. Người cùng tỏa kỵ toàn bộ khoác lên thánh quang ngân giáp. Duy nhất lộ tại mặt nạ bên ngoài hai mắt từng cái tinh quang bạo phun. Rong ruổi bầu trời đã có thể như dòng suối đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Cũng có thể như hồng thủy đồng dạng băng sơn liệt địa. Không gì không phá, bọn hắn lệ thuộc vào thiên cung quân điện Thái Dương quân đoàn. Tượng trưng cho căn đang miêu hồng, bị coi là thần bí tông chủ dòng chính. Nhìn thấy Elizabeth, Tần Trường Phong liền đem mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu xà nữ phóng ra. Nói ra, đứa bé này rất đặc biệt, người tốt nhất nuôi dưỡng. Trước vạn đừng như nuôi Lucifer như thế trần trừ rồi. Cha, ngươi không cần tố trinh sao? Dĩ nhiên không phải, cha muốn đi ra ngoài đánh quái thú. Ngươi ngoan ngoãn theo. Nói đến đây, Tần Trường Phong đơn giản nhức cả trứng. Đây đều là lộn xộn cái gì bối phận. Hiện tại kéo không rõ, tương lai càng kéo không rõ. Tóm lại ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Cha chẳng mấy chốc sẽ trở về nhìn ngươi. À, tiểu xà nữ gật đầu. Trên đại thể nàng còn là một rất nghe Tần Trường Phong lời nói bé ngoan. Chỉ là không như vậy xấu bụng. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. A gì, ta gọi Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh a, tuyệt đối không thể để cho ta tiểu Bạch. Được rồi, tiểu Bạch, Tần Trường Phong dù là đưa lưng về phía. Đều biết thời khắc này tiểu xà nữ tuyệt đối đã ngã xuống đất ngất đi rồi. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Làm sao đấu hơn được một cái so một cái tinh, lão A-di. Bị Elizabeth thiếp thân thị nữ đưa đến thiên cung chuyên môn vì hắn xây mật thất sau đó hắn liền. Trực tiếp truyền về thông thiên tháp tư nhân không gian. Sau đó lấy ra chủ não thưởng khối kia nguyên thần tu luyện bí cảnh lệnh bài. Bóp chặt lấy sử dụng về sau, hắn liền bị truyền tống đến một cái thần bí không biết nơi. Nơi này và thông thiên tháp cái khác bí cảnh đồng dạng. Tiên vụ bồng bềnh, vân khí mịt mờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh sương mù. Căn bản là thấy không rõ bao xa. Đương nhiên, nơi này cũng không phải để người thí luyện thăm dò phát hiện địa phương. Chỉ cần tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Liền có thể tiến hành nguyên thần tu luyện thử. Tần Trường Phong không có trước tiên bắt đầu, mà là lâm vào trầm tư. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, hắn trước hết xác định chính mình đến tột cùng muốn cái gì, mới có thể đem lần này bí cảnh tu luyện tác dụng phát huy đến lớn nhất. Lúc đầu, trước đó, Tần Trường Phong đã có chính mình quy hoạch. Chỉ cần làm từng bước đi xong, cho dù không cách nào tu luyện ra chính mình mong muốn bên trong mạnh nhất nguyên thần, cũng có rất lớn hy vọng đạt đến nhất lưu, cùng tầng thứ 8 các đại chí tôn chống lại. Nhưng bây giờ, đã đáp ứng theo trưởng quỹ muốn cứu đạo tiên cả đời duy nhất tình cảm chân thành. Hơn nữa thời gian chỉ còn lại 100 cái thông thiên tháp ngày. Như vậy hiển nhiên muốn cải biến kế hoạch ban đầu. Sớm tu luyện ra nguyên thần, chỉ là như vậy vừa đến, nguyên thần nhất định sẽ so nguyên trong kế hoạch yếu nhược. Cái này tự nhiên để Tần Trường Phong rất không cam tâm. Nhất định phải tìm tới một loại đã có thể sớm tu luyện nguyên thần. Tương lai lại có thể đem bù đắp, đạt đến ta chỗ chủ tính bên trong trạng thái mạnh nhất phương pháp tu luyện. Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Trong đầu suy nghĩ nhất niệm bách truyền, mặc dù ý nghĩ này phi thường ý nghĩ hão huyền, nhưng hắn tin tưởng sự do người làm, chỉ cần dốc hết toàn lực, liền nhất định sẽ có đột phá khẩu. Vận mệnh chi thụ kết cái khác đạo quả phương thức, trên lý luận là thành lập, nhưng vận mệnh bản nguyên có thể hay không ngưng tụ ra? Thật sự là không biết, hy vọng quá thấp, hơn nữa loại này hình thái nguyên thần. Chỉ là tham một cái toàn bộ mà thôi. Mỗi một cái đạo quả đều tự độc lập đơn giản co lại thành một đoàn. đối với tương lai trưởng thành, cùng với lực lượng pháp tắc huy năng thi triển, đều sẽ chịu đến tương đương trình độ ảnh hưởng. Ba đầu sáu tay cần một lần thành hình, về thời gian không kịp, bảo tháp cùng tiểu vũ trụ hình thái đồng dạng, đối với cân bằng trưởng khống tính yêu cầu phi thường cao. Cần thăm dò thời gian rất dài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.